Con rể chiến thần, chương 609, tôi muốn toàn bộ Kim Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có sự giúp đỡ của tập đoàn Minh Cường, tập đoàn Thiên Lạc đã thành công tiến vào trong tỉnh, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, các công việc đã được chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, trực tiếp tiến hành dự án. Nhờ sự cố gắng mạnh mẽ của tiên vốn và người tài, mô hình ban đầu của các sản phẩm điện tử đã bắt đầu được hình thành. Xí nghiệp của nhà họ Trịnh cũng được hưởng không ít lợi ích. Hàng ngày khuôn mặt Ngô Thị Lan và những người khác đều đầy sắc hồng, miệng cười tâu toét. Lứa trẻ nhà họ Trịnh thật là có tiên đồ. Nam có Trịnh Văn Viễn, nữ có Đoàn Lê Nguyên. Thời gian này bà muốn tìm một người chồng tài giỏi cho Lê Nguyên. Mọi người cũng nghe ngóng hỏi thăm các nơi xem, bắt buộc phải là người tài giỏi xuất sắc, nếu không thì không xứng với Lê Nguyên nhà chúng ta. Ngô Thị Lan cười nói, bà càng ngày càng đối xử tốt với hai vợ chồng Đoàn Hồng Thái. Chuyện này khiến cho hai người cũng rất vui mừng. Từ sau khi Lê Nguyên rời xa Dương Hạo Quân, đúng là mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn. Hai người lại lần nữa cảm thấy ly hôn là đúng. Nhìn từ hướng khác, ở tỉnh Kim Lan này đã xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Tập đoàn Tam Tinh và bè phái Viên Sơn Hà đã để lại một giao dịch buôn bán cực lớn. Tỉnh Kim Lan lại không hề có một thế lực hay dòng họ nào bị lay động. Dù cho tập đoàn Thiên Lạc này đang chậm rãi gặm nhấm ở nơi nào đó, trong một khoảng thời gian, có rất nhiều dòng họ thế lực ở tỉnh khác bắt đầu điều tra chỗ dựa của tập đoàn Thiên Lạc, sử dụng tất cả nguồn cung cấp tin đã điều tra được. Tập đoàn Thiên Lạc hoàn toàn không có chỗ dựa gì. Chỗ dựa duy nhất chính là có quan hệ hợp tác với tập đoàn Minh Cường. Tên của tập đoàn Minh Cường đã hoàn toàn được nhắc tới. Tôi biết tập đoàn Minh Cường khá mạnh, nhưng cũng không thể ngang ngược đến mức một mình công ty đó độc quyền chứ. Đúng vậy, một giao dịch lớn như vậy, mọi người cùng chia nhau hưởng lợi không tốt sao? Hừ, tôi không tin tôi lại không ăn được miếng bánh ngon của tỉnh Kim Lan. Im web Chú Yên, cách chương.